Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, gian phòng số 13 Hàng Phi không dám tùy tiện tới gần nó. Thay vì nói là dị biến thì chẳng bằng nói đám quái vật này xé bỏ toàn bộ ngụy trang và biến thành bộ dáng gây ấn tượng sâu nhất trong ký ức của chủ nhân điện thờ. Ánh mặt trời rọi vào người đứa nhỏ, nó mờ mịt ngẩng đầu, trên gương mặt non nớt tràn đầy nước mắt. Nó bổ nhào về phía nữ nhân nằm trên giường và òa khóc. Người trong thế giới này sẽ dị biến trong bóng tối, ánh nắng có thể khiến bọn hắn khôi phục lại như trước. Hàng Phi nhíu mày nghĩ, hắn còn nhớ rõ ngày tháng ghi trên quyển nhật ký. Ta tiến vào thế giới ký ức ngày 1 tháng 12. Từ thời điểm đó trở đi trời sẽ càng ngày càng lạnh, ngày ngắn đêm dài. Hàng Phi không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì, biết rõ vực sâu đang ở trước mắt nhưng hắn vẫn không cách nào dừng bước, chỉ có thể lao về phía trước. Đừng khóc, mẹ ngươi sẽ không sao đâu. Hàng Phi dỗ dành đứa nhỏ, chuẩn bị đi tìm vợ chồng chị chủ nhà để bàn bạc một phen, hy vọng hai vợ chồng có thể chiếu cố đứa nhỏ một chút. Hắn cầm túi vải đi tới đầu cầu thang, còn chưa kịp đi xuống thì chiếc nhẫn trên tay đã toát ra hơi lạnh. Ở trên lầu. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên tầng 3, lúc này trên cầu thang có một nữ nhân mặc đồ trắng đang di chuyển. Là khách trọ ở tầng 3. Không suy nghĩ nhiều, Hàng Phi đã đi theo nàng. Nàng đi lên tầng 3, sau đó mở cửa phòng đi vào. Chờ đã. Gian phòng kia. Hàng Phi dừng lại. Hắn thấy rõ nữ nhân mặc đồ trắng vừa mới tiến vào phòng số 13, cũng chính là phòng trước đó có người tự sát. Trời sáng rồi mà sao hành lang này vẫn còn đầy âm khí như vậy? Cửa phòng số 13 đang mở hờ như cố ý để hắn đi vào. Rùng mình một cái, Hàng Phi nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến vào gian phòng này lần thứ hai. Chỉ khác ở chỗ lần này hắn đi có một mình. Có ai ở đây không? Một tay cầm túi vải, một tay lặng lẽ cầm chặt chui dao vãng sinh. Hàng Phi cẩn thận đi từng bước. Xoảng. Trong nhà bếp truyền tới tiếng bát rơi vỡ, một con chuột chạy vụt qua trước mặt Hàng Phi. Nhà này còn có vật sống. Ngay lúc đó, con chuột bừng bừng sức sống kia đột nhiên run rẩy như ăn phải kịch độc, hai mắt nó chảy ra máu tươi rồi ngã xuống đất. Ngươi có thể nghe được lời ta. Ta biết ngươi đang ở nơi này. Hàng Phi chậm rãi lùi về sau nhưng cửa phòng số 13 đã bị đóng lại từ bao giờ. Ổ khóa rỉ sét đóng chặt, Hàng Phi đã bị nhốt trong gian nhà này. Chủ nhân gian nhà tự sát từ mấy tháng trước nhưng lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, chứng tỏ nàng không loại ma quỷ lạm sát người vô tội. Gặp chuyện quỷ dị không nên hoảng hốt mà phải phân tích tình huống. Nếu chấp niệm của đối phương vẫn còn thì phải tìm cách giao lưu, nếu đối phương bị sát khí chi phối và phát rồ thì phải nghĩ xem nên tự sát như thế nào cho ít đau nhất. Trong đầu xuất hiện đủ loại suy nghĩ kỳ quái, Hàng Phi biết không mở cửa chạy ra ngoài được bèn dứt khoát tiến về phía trước. Nghe nói ngươi cũng từng là nhân viên trong trung tâm thương mại đó. Nếu vậy ngươi cũng tính là tiền bối của ta. Gần đây trong trung tâm thương mại xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ta nghĩ ta có thể hiểu được vì sao ngươi lại làm ra lựa chọn cực đoan như vậy. Thẳng thắn mà nói, ta cũng có suy nghĩ giống ngươi. Ông chủ trung tâm thương mại là một con quỷ đội lốt người, hắn dối trá biến thái, bây giờ ta đã bị hắn đưa vào tuyệt lộ. Ta đã không còn đường trốn. Trên thế giới này không có ai tin tưởng lời ta nói, tất cả mọi người đều cảm thấy ông chủ là người thiện tâm, chỉ có ta nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Hàng Phi vừa nói vừa mở túi vải ra. Con quỷ đó đã nhuốm đầy máu tươi, phạm phải vô số tội ác, mỗi một món đồ cũ này đều đại biểu cho một oan hồn. Chiếc áo len nhuốm máu rơi xuống đất, mấy tấm ảnh chụp, sắp lá dông. Bức thư tình bị xếp thành máy bay giấy cũng rơi ra. Khi chiếc máy bay giấy vừa xuất hiện, nhiệt độ trong gian nhà bắt đầu hạ xuống. Chẳng lẽ máy bay giấy này là của ngươi? Hàng Phi nhặt nó lên, cầm trong lòng bàn tay. Kỳ thật từ khi vừa trông thấy máy bay giấy, Hàng Phi đã quyết định mang nó ra, bởi vì nó giống hệt những chiếc máy bay giấy bay ra từ phòng số 13. Lúc đó Hàng Phi đã cảm thấy máy bay có liên quan nên cố ý xách theo túi vải đi vào gian phòng này. Hầu hết những sự trùng hợp đều là do ai đó cố ý làm ra mà thôi. Cửa nhà vệ sinh mở ra. Đống giấy vo tròn lăn ra ngoài. Lát sau, một bàn tay cháy đen vịn vào khung cửa tựa như quỷ trong căn phòng số 13 sắp xuất hiện. Hàng Phi chậm rãi tiến lại gần, trước khi chủ nhân căn phòng thật sự xuất hiện, hắn nắm chặt lấy bàn tay bị cháy đen kia. Đêm qua trong cơn ảo giác ta đã gặp ngươi. Ta rất kỳ quái vì sao trong nhà kho dưới mặt đất lại bày thứ này, đột nhiên ta nhớ tới những chiếc máy bay giấy mà ngươi từng ném ra. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, cảm nhận được bàn tay cháy đen kia toát ra cảm giác thống khổ, thù hằn và hối hận mãnh liệt. Ta thật sự rất hối hận, nhưng đã trễ. Bây giờ ta đã bị ông chủ để mắt tới, hắn coi ta là con mồi tiếp theo. Ta biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Nên trong những ngày cuối cùng trong đời ta muốn giúp đỡ ngươi một tay. Ý định thật sự ẩn sau câu nói này của Hàn Phi là, ngươi tuyệt đối đừng có giết ta, ta đã sắp là một bộ thi thể rồi, giữ lại mạng ta sẽ hữu dụng với ngươi nha. Cùng một ý tứ nhưng đổi cách diễn đạt, lại thêm một chút kỹ xảo biểu diễn thì sẽ trở nên cuốn hút hơn, đây chính là nghệ thuật của lời nói. Con quỷ trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng không bước ra ngoài. Chương 692, chơi xếp hình trong nhà vệ sinh. Bàn tay cháy đen kia cầm lấy máy bay giấy trong tay Hàn Phi, sau đó dùng lực vo nó lại thành một viên giấy. Làn da đen đúa bắt đầu bong tróc ra xen lẫn vào bức thư tình kia, khiến những lời nói diễm tình trên đó bị màu đen bẩn thỉu thay thế. Những con chữ ngập tràn yêu thương bây giờ lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chính bức thư tình kia đã khiến ngươi thống khổ thế này. Sau khi ta rời khỏi đây nhất định sẽ tìm cách mang hắn tới chịu tội với ngươi. Hàn Phi đưa ra lời hứa, nhưng muốn thực hiện lời hứa này thì đầu tiên hắn phải an toàn rời khỏi đây trước đã. Mặt trời chậm rãi dâng lên nhưng gian phòng số 13 vẫn lạnh lẽo như trước. Một tiếng rít chói tai vang lên, Hàn Phi bị bàn tay đen đúa kia đẩy một cái. Vô số giấy lộn trong nhà vệ sinh bị gió cuốn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một nữ nhân đang gào thét. Cổ của nàng treo trên khung cửa sổ, hai tay đen đúa cuồng loạn xé rách mớ giấy lộn dưới đất. Trước khi nàng hoàn toàn biến mất, một chiếc máy bay giấy dính đầy máu từ trong nhà vệ sinh bay ra, đáp xuống chân Hàn Phi. Gian phòng từ từ ấm lên, Hàn Phi nhặt máy bay giấy rồi mở nó ra, nghiêm túc đọc. Những lời yêu thương viết trong bức thư tình đã bị bôi đen hết. Chỉ để lại mấy câu viết bằng máu, chân tướng là một con quái vật, nó có miệng nhưng không thể nói chuyện. Mỗi khi nhà từ thiện đi ra ngoài đều sẽ nhốt nó trong phòng cùng với lương tri. Mặt sau bức thư tình còn có mấy con chữ siêu vẹo, ngươi có thể giúp ta hợp chúng lại không? Hợp cái gì cơ? Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong đống giấy lộn đầy đất có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Ngươi muốn ta ghép những hoa văn trên giấy lại thành một hình hoàn chỉnh. Tuy Hàn Phi đã từng trải qua vụ án lắp ghép thân thể người nhưng bản thân hắn không am hiểu việc ghép hình cho lắm. Nếu có Ngụy Hữu Phúc ở đây thì tốt rồi. Khi còn sống hắn rất thích chơi ghép hình. Nhớ tới các bạn hàng xóm trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi bỗng thở dài một tiếng. Hắn rất nhớ nhà, nhưng không phải căn nhà cho thuê ngoài hiện thực mà là căn nhà có ma trong cư xá hạnh phúc. Xem ra ta đã được bọn hắn chữa lành. Chờ sau khi ta rời khỏi thế giới ký ức sẽ thử mang mấy bức hình ghép này ra cho Ngụy Hữu Phúc chơi, coi như là đặc sản của nơi này. Hàn Phi ngồi xổm xuống đất, bắt đầu trải từng mảnh giấy lộn ra quan sát. Hắn không biết chơi ghép hình nhưng lại có trí nhớ và khả năng quan sát vượt xa người thường. Những ký hiệu mà người bình thường không cách nào phân biệt thì Hàn Phi lại có thể nhìn ra. Mấy phút sau, khi Hàn Phi đang đắm chìm vào công việc xếp hình thì trên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân. Hai vợ chồng chị chủ nhà vội vàng vọt tới cửa phòng số 13, sau đó trông thấy Hàn Phi đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nghiêm túc chơi ghép hình. Có lẽ cảnh tượng này quá mức quỷ dị nên hai vợ chồng cầm chổi và cây lau nhà trên tay rồi mới dám bước vào. Tiểu tử này bị đồng tiền gây ra áp lực quá lớn nên đầu óc mới bị hỏng thế này. Ta đã sớm nói với ngươi đừng có hối người ta giao tiền thuê nhà nữa, ngươi nhìn đi, bây giờ hắn điên luôn rồi kìa. Im miệng. Chị chủ nhà cầm cây lau nhà đi vào phòng khách. Ông chồng đi theo sát phía sau. Có phải hắn bị nữ nhân kia nhập rồi không? Mới sáng sớm đã chạy tới nơi này chơi xếp hình. Hắn còn đang cười nữa kìa. Im miệng dùm cái. Ồn ào quá. Chị chủ nhà tăng tốc đi tới, Hàn Phi cũng nhìn thấy bọn họ. Chị. Chú. Sao hai người lại tới đây? Hàn Phi phủi bụi trên người rồi đứng lên. Ngươi chạy vào đó làm gì? Ai mở cửa cho ngươi? Có phải ngươi lén đánh chìa khóa gian phòng này không? nói ra chắc hai người không tin, lúc nãy tan ca về nhà ta trông thấy trước cửa nhà đứa bé trai ở tầng 2 có một nữ nhân đang đứng. Hai tay nàng bị đốt cháy khét rất thảm nhưng nàng lại là người hiền lành. Nàng nói cho ta biết mẹ của đứa bé trai bị nhốt trong phòng, hy vọng ta có thể đi cứu người. Hàn Phi chân thành nói, biểu tình trên mặt rất thành thật không lộ ra chút dấu tích dối trá nào. Sau đó thì sao? Ta mới đi vào nhà bé trai kiểm tra một chút, kết quả nhìn thấy mẹ hắn quả thật bị nhốt trong phòng, toàn thân đều là dây nhợ truyền dịch. Ta bị dọa phát sợ nên lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Hàn Phi nhiệt tình kể lại khiến hai vợ chồng chị chủ nhà cũng cảm thấy như đang nghe phim hành động. Ngươi bị dọa sợ thật à? Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn Hàn Phi. Sau khi gọi cấp cứu, ta vừa ra khỏi cửa đã thấy nữ nhân ban nãy đi lên lầu. Ta liền đuổi theo nàng định nói tiếng cảm ơn. Cho nên ngươi mới tiến vào đây. Vợ chồng chị chủ nhà bắt đầu dao động, trước đó bọn họ đã gặp không ít sự kiện tâm linh như vậy. Đúng vậy. Cô gái đó rất đáng thương, ta hoài nghi cái chết của nàng còn có nguyên nhân khác, mà điều đó liên quan đến đống giấy lộn trong nhà vệ sinh này. Hàn Phi chỉ tay về phía những ký hiệu trên giấy lộn. Nếu ghép chúng lại với nhau sẽ tạo thành hình một cái miệng giếng, bên cạnh còn viết một số thứ. Chờ sau khi ta ghép xong hết các mảnh hẳn là có thể đọc ra. Hai vợ chồng còn muốn nói thêm gì đó nhưng xe cấp cứu đã tới dưới lầu. Đứa bé trai vẫn còn đang khóc thảm thiết nên hai người vội vàng chạy xuống xử lý công việc. Làm người cho thuê nhà cũng không dễ dàng, nhất là khi gặp được một đám khách trọ giống như ta. Hàn Phi lại tiếp tục ghép hình. Quá trình ghép hình ban đầu hơi khó khăn nhưng càng về sau sẽ càng nhanh. Khoảng 40 phút sau, Hàn Phi đã trải đầy giấy khắp phòng, mà hắn cũng đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Tất cả mảnh giấy hợp lại tạo thành một cái miệng giếng. Mà xung quanh miệng giếng viết đầy những tập tục mai táng rất đặc biệt. Chương 693, đứa trẻ mất tích. Lúc đầu Hàn Phi không hiểu rõ lắm nhưng trước đây không lâu, Hoàng Doanh từng nói cho hắn biết một chuyện. Ngoài hiện thực có một ông lão làm nghề nghiên cứu lịch sử đã bị đột tử khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, khi còn sống ông lão đã phát hiện ra sau khi các NPC trong trò chơi chết đi. Bọn hắn đều được thực hiện quy trình mai táng theo một tập tục rất khác biệt, như thể trong trò chơi từng có một vị thần cai quản tử vong. Cố nhớ lại các ký hiệu kỳ quái này, Hàn Phi từ từ hiểu ra ý nghĩa đại khái của nó. Hình như chỉ cần ném vào giếng kia một số thứ thì sẽ thu hoạch được may mắn và chúc phúc. Về sau có người xây dựng điện thờ cho cái giếng, cũng có một số người bắt đầu thử ném những thứ quan trọng nhất với mình như bạn bè và người thân vào trong đó. Thứ ném vào trong giếng càng quan trọng thì có thể trao đổi được đồ càng tốt, khi mọi người không ngừng ném đồ vào, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Vô số mảnh giấy lộn trong phòng sắp xếp thành hình ảnh một cái giếng sâu không thấy đáy, có người đang muốn leo lên trên, có người lại muốn nhảy xuống, có người xem cái giếng như thần linh mà quỳ lạy, có người lại coi nó thành ác linh mà hủy diệt. Đây là cái giếng nằm phía sau điện thờ dưới mặt đất. Sau khi ghi nhớ kỹ nội dung, Hàn Phi xáo trộn toàn bộ giấy lộn lên. Thứ nguy hiểm như vậy càng ít người biết càng tốt, sẽ luôn có một số gia hỏa cùng đường mạt lộ chạy tới đây thử nghiệm. Tuy nội dung trên giấy không liên quan gì đến nữ nhân phòng số 13 nhưng nó lại xuất phát từ tay nàng. Nữ nhân biết rõ bí mật của giếng. Nàng đã từng đến đó. Hàn Phi bây giờ rất tò mò không hiểu vì sao nữ chủ nhân căn phòng số 13 lại lựa chọn tự sát. Cầm bức thư tình bị gấp thành máy bay giấy lên. Hàn Phi đọc lại một lần nữa rồi suy luận. Trong ấn tượng của mọi người, nhà từ thiện chính là ông chủ trung tâm thương mại. Chẳng lẽ ý của đoạn văn này là chân tướng nằm ngay trong nhà ông chủ? Mấy ngày trước Hàn Phi từng trò chuyện với Hoàng Ly, biết được ông chủ có rất nhiều nhà nhưng căn mà hắn ưa thích nhất là ở khu Bạch Thành. Căn nhà ma mỗi ngày đặt cơm trắng cũng ở Bạch Thành, hôm nay tiện đường ta sẽ ghé qua xem một chút. Cất kỹ bức thư. Hàn Phi mang đi mấy mảnh giấy lộn quan trọng nhất, như vậy dù là ai tới ghép hình cũng rất khó có thể hiểu được nội dung trên miệng giếng. Lục chỉ chết không rõ ràng, những tên khác cũng sẽ mò tới. Hay là ta thiêu hết đống này đi thì hơn. Hàn Phi rất quả quyết đứng lên chuẩn bị về nhà lấy bật lửa. Nhưng đúng lúc này vợ chồng chị chủ nhà lại trở về. Ngươi ở trong căn nhà ma này tới nghiện rồi hả? Chị chủ nhà là người có kiến thức rộng rãi. Nhưng loại người như Hàn Phi đúng là chưa từng thấy qua. Ngươi không sợ sao? hôm nay ta nhất định phải xếp đống giấy lộn này lại, cho người chết một cái công đạo. Trên đời này làm quái gì có công đạo? Ngươi chuyên tâm làm việc kiếm tiền cho mẹ ngươi chữa bệnh, sau đó sống thật tốt là được rồi. Chị chủ nhà nhíu mày nhìn đống giấy lộn dưới đất, lát nữa ta sẽ đốt hết đống giấy này đi, ta thấy ngươi bị trúng tà rồi. Đốt đi rồi không phải vẫn sẽ có quỷ sao? Chúng ta không thể trốn tránh vấn đề được. Hàng Phi dây dưa nói, rốt cuộc thì nữ nhân sống trong gian phòng này vì sao lại tự sát? Không biết. Nếu ngươi nói cho ta biết, dù ta có phải đi bán máu thì cũng sẽ tìm đủ tiền trả tiền thuê nhà cho ngươi. Hàng Phi vén tay áo lên, nghiêm túc nói. Có cần không vậy? Người này đâu có quen biết gì với ngươi, vì sao phải tự tìm phiền toái cho mình như vậy? Chị chủ nhà là người nóng tính, mắt thấy nàng sắp nổi bão, chồng nàng lập tức chạy tới. Bớt giận bớt giận. Ông chú trung niên đóng cửa lại. Đừng có ầm ĩ lớn tiếng như vậy, miễn cho các khách trọ khác đều biết. Hắn đứng giữa Hàng Phi và vợ mình. Chậm rãi nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Tiền thuê nhà thì không cần gấp, ngươi chữa bệnh cho mẹ mình trước đi đã. Trước khi chết khách trọ phòng số 13 đã gặp phải chuyện gì? Hàng Phi không muốn chậm trễ thời gian nên trực tiếp hỏi. Việc này nói ra rất dài dòng. Nữ nhân phòng số 13 là nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có một đứa con. Vì nuôi con nhỏ nên nàng cũng chịu không ít khổ cực. Trước kia khi đi làm nàng đều khóa cửa để con ở một mình trong phòng, ở nhà chẳng có gì chơi, đứa bé kia thường hay xếp giấy lộn thành hình máy bay rồi phóng ra khỏi cửa sổ. Đáp xuống đống rác bên ngoài. Các khách trọ khác trong tòa lầu rất ghét nó, về sau nữ nhân bèn mang nó theo đến chỗ làm. Ông chú trung niên hít sâu một hơi. Kỳ thực nàng rất tốt tính, nhưng nói sao đây, khi ngươi không làm ảnh hưởng đến người khác thì tất cả mọi người sẽ hòa thuận vui vẻ, nhưng nếu sự tồn tại của ngươi mang lại sự bất tiện cho người khác thì chẳng ai muốn ngó tới mặt ngươi nữa. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống, ông chủ nhà lấy ra một điếu thuốc định hút cho ấm người, nhưng thấy vợ trừng mắt nhìn mình bèn ngoan ngoãn cất thuốc lá vào. Các hàng xóm cảm thấy nàng dễ bị bắt nạt. Đồng nghiệp cảm thấy nàng phiền nhiễu. Cứ thế trôi qua mấy tuần, một tối nọ nữ nhân đột nhiên chạy về đây, vội vàng tìm gặp vợ chồng chúng ta nói là con nàng mất tích rồi, hỏi xem chúng ta có nhìn thấy con nàng trở về không. Tuy chúng ta không quen thân với nàng nhưng cũng giúp nàng đi tìm con, tìm mãi tới nửa đêm cũng không thấy con nàng đâu. Từ ngày đó trở đi, vị khách trọ này dần trở nên bất thường. Ban ngày nàng đi làm, ban đêm ra ngoài tìm con, cứ thế từ từ phát điên. Phát điên. Đúng vậy. Ngày nào nàng cũng nói chuyện linh tinh, nào là nhất định sẽ có biện pháp tìm được con, chỉ cần cầu nguyện với thần linh thì thần linh sẽ chỉ nàng phương hướng. Chương 694, đến Bạch Thành ông chủ nhà nói với vẻ tiếc hận. Ta đã khuyên nàng không ít lần, cũng liên lạc với người nhà nàng, hy vọng nàng có thể trở về quê mình dưỡng bệnh, nhưng nàng nhất quyết không nghe, bệnh tình cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Sau đó thì sao? Nữ nhân kia hoàn toàn điên rồ. Nàng đốt hai tay mình, nói phải dùng tay để đổi lấy vị trí của đứa bé. Ông chủ nhà nói tới đây chẳng cảm thấy vấn đề gì nhưng Hàng Phi lại thoáng rùng mình một cái. Nàng có nhắc tới cái giếng nào với ngươi không? Sao ngươi biết? Ông chủ nhà sửng sốt rồi nói tiếp, hai tay nàng bị bỏng nghiêm trọng. Khi đưa tới bệnh viện thì thần trí không còn tỉnh táo, nàng không ngừng nói linh tinh nào là cho tay xuống giếng và bị hận ý thiêu đốt để đổi lấy vị trí của đứa bé. Nàng còn nói nguyện vọng đã được thực hiện, thần linh nói cho nàng biết vị trí của đứa nhỏ, nhưng nàng lại phát hiện hóa ra con mình đang ở ngay trong giếng nước đó. Một người sống cứ thế trở nên khùng khùng điên điên, cuối cùng vẫn không tìm được con. Chị chủ nhà cũng lắc đầu nói. Nàng là người nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ, bây giờ vẫn còn thấy xót xa thay cho nữ nhân kia. Sau khi xuất viện về lại đây. Ngay đêm hôm đó nàng treo cổ tự sát. Hai vợ chồng chị chủ nhà không trách cứ nữ nhân vì sao lại muốn chết ở chỗ này, còn cố gắng giữ lại nguyên trạng căn phòng số 13, hẳn là bọn họ cũng cảm thấy nó có vấn đề. Nàng có từng nói với các ngươi về cha của đứa bé chưa? Nàng có yêu đương với ai ở trung tâm thương mại không? Nhóm chúng ta chưa từng nghe nói chuyện liên quan tới chồng nàng. Nàng đến từ nông thôn, có lẽ chồng nàng làm việc ở một thành phố khác. Ông chủ nhà bắt đầu thúc giục Hàng Phi rời đi, mau đi thôi. Đừng có đứng lâu trong căn phòng này nữa. chờ một chút. Hàng Phi mở cửa tủ quần áo đã móc meo. Bên trong có rất nhiều quần áo cũ, trong đó có một số quần áo trẻ em có đánh ký hiệu của tổ chức từ thiện nào đó. Hàng Phi cảm thấy ký hiệu này rất quen mắt, hắn đã từng thấy nó trên nắp trương thùng đồ từ thiện ở siêu thị. Tiếp tục tìm kiếm, một chiếc áo len màu đỏ đang bằng tay đập vào mắt Hàng Phi. Hắn cầm nó lên xem xét, trông khá giống áo len do bà lão tự tay đan. Khách trọ phòng số 13 và con trai nàng từng tiếp nhận hàng của tổ chức từ thiện, nhưng vấn đề là tổ chức này do ông chủ trung tâm thương mại thành lập. Trong mắt gã đàn ông họ Cốc kia căn bản không có cái gì là từ thiện. Chỉ có làm ăn kiếm tiền. Mọi thứ quyên tặng dưới danh nghĩa của hắn đều có ký hiệu làm chứng. Nữ nhân này tới đây ở thuê trong một khu cư xá gần trung tâm thương mại, sau đó lại thuận lợi tìm được việc làm ở đó, có phải nàng có quen biết ai đó ở trung tâm thương mại không? Trong đầu Hàn Phi có rất nhiều suy đoán, hắn không tiếp tục ở lại căn phòng số 13 mà vội vã trở lại nhà mình. Tố chất thân thể và điểm tinh thần đã hạ xuống quá nhiều, ta phải tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi, trưa nay còn đến khu Bạch Thành. Xử lý xong đống giấy lộn trong túi vải, Hàn Phi leo lên giường đánh một giấc. Đến giữa trưa, Hàn Phi bị tiếng báo thức gọi tỉnh. Điểm tố chất thân thể của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, điểm tinh thần cũng chỉ mới hồi lại 49 điểm. Trời tối sẽ càng thêm nguy hiểm, ta không còn nhiều thời gian. Hàn Phi xách theo túi vải đi ra khỏi nhà, xuống dưới cửa cư xá hắn mới gọi điện cho Vương Bình An. Chờ khoảng nửa giờ, Vương Bình An mặc đồng phục giao hàng và lái xe đạp điện tới đón Hàn Phi. Hắn ngây ngốc cười, từ nhỏ đến lớn có rất ít người chịu đi chơi với hắn, Hàn Phi có thể xem như là người bạn duy nhất của Vương Bình An. Áo đồng phục của ngươi vàng chói mắt quá. Hàn Phi nói. Hắn sắp đối địch với cả thế giới mà đồng đội của mình lại là một bé trai thiếu hụt về trí tuệ. Ông chủ trung tâm thương mại là kẻ tàn độc, bụng dạ rất sâu, nếu bị hắn nhìn thấy có lẽ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Hay là ngươi cho ta mượn bộ đồng phục này rồi về nhà trước đi. Lời nói quá phức tạp, Vương Bình An nghe không hiểu. Hắn vô tư vỗ vỗ vào yên xe phía sau, tươi cười nói, cha ta nói ngươi giúp ta, bảo ta cũng phải giúp ngươi. Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ca, ta có cơm mà ngươi thích này. Vương Bình An vui vẻ khoe, tối qua ta lại nhận mấy đơn. Trong lòng có dự cảm không hay, Hàn Phi mở túi giữ nhiệt đựng thức ăn ra, quả nhiên bên trong chất đống các hộp cơm trắng. Bọn hắn đặt cơm nhưng lại không lấy, có phải là muốn cho ta ăn không? Bọn hắn là người hảo tâm đúng không? Vương Bình An giống như đang đi chơi với bạn bè, không hề cảm thấy căng thẳng. Tốc độ lái xe cũng rất chậm, còn không nhanh bằng lúc Hàn Phi chạy khi bị quỷ đuổi theo sau lưng. Người hảo tâm thì trước tiên phải có tâm cái đã. Hàn Phi ra hiệu cho Vương Bình An dừng xe. Ngươi ngồi phía sau đi, để ta lái. Hàn Phi sốt ruột, vừa đổi vị trí xong đã lái xe đạp điện như xe đua. Một đường phi nước đại, Hàn Phi rốt cuộc cũng chạy tới khu dân cư cao cấp Bạch Thành. Trước đó làm sao ngươi vào được? Hàn Phi phát hiện ngoài cửa ra vào có rất nhiều bảo vệ, xung quanh còn có đủ loại camera giám sát. Đi tới thôi. Vương Bình An chỉ vào túi đựng thức ăn. Nói giao hàng. Giả mạo làm người giao hàng hả? Chủ ý này rất hay. Hàn Phi gật đầu. Ngươi đổi áo cho ta đi, sau đó chờ ở đây, đừng chạy lung tung đó. Kỹ thuật diễn của Hàn Phi đã được sinh tử trui rèn, hắn mặc đồng phục nhân viên giao hàng. Tuy không làm động tác thừa nào nhưng toàn thân đã toát ra khí chất của một người hành nghề lâu năm không thể bắt bẻ. Khi đi ngang khu bảo vệ, hắn không chỉ không bị ngăn cản mà còn được bảo vệ cho một chai nước khoáng. Chương 695, căn hộ số 419 tiến vào khu dân cư Bạch Thành, bên trong là nơi xa hoa giàu có nhất thành phố, trong cư xá rộng như một công viên. Ông chủ ở khu vực số 1, gia đình đặt cơm trắng ở khu vực số 9. Toàn bộ khu Bạch Thành được chia làm 9 khu vực, từ 1 đến 4 nằm bên tay phải, từ 5 đến 9 nằm bên tay trái. Bên phải rõ ràng náo nhiệt hơn bên trái một chút. Đi theo địa chỉ giao hàng, Hàn Phi đi tới một tòa nhà ở nơi sâu nhất khu dân cư, xung quanh gần như chẳng có ai lai vãng. Hắn ôm hộp đựng thức ăn đi lên bậc thềm, ấn chuông cửa bằng điện tử. Tiếng tông. Tiếng chuông không ngừng vang lên nhưng trong tòa nhà không có người nào bước ra. Cả tòa kiến trúc trông không khác gì những cư xá khác, khu vực vườn hoa bãi cỏ bên ngoài cũng được xử lý hàng ngày nhưng bên trong hình như chẳng có bao nhiêu người ở. Lấy điện thoại ra, Hàn Phi gọi điện tới số điện thoại của người nhận nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cửa hành lang đã bị khóa, đêm qua làm sao Vương Bình An đi vào nhỉ? Ai mở cửa cho hắn? Hàn Phi còn đang rầu rĩ đứng bên ngoài, trong hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nơi đó có một ông lão hơn 60 tuổi đang cầm điện thoại đi xuống lầu. Ông ta chính là người đặt thức ăn. Người đặt hàng lại là người sống. Bây giờ là giữa trưa nhưng trong hành lang mờ tối rất bất thường. Ông lão đi xuống tầng trệt, vừa đi vừa nói vào điện thoại, nếu các ngươi bận quá thì Tết năm nay không về cũng được. Ta ở một mình không sao cả. Nói xong ông lão cúp điện thoại, khi đi ngang cửa ông nhìn về phía Hàn Phi. Ngươi tìm ai thế? Ta là người giao thức ăn. Điện thoại của Hàn Phi vẫn chưa ngắt nhưng ông lão đã kết thúc cuộc nói chuyện, vậy người đặt thức ăn hẳn không phải là ông ta. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm nhỏ. Giao thức ăn. Ông lão nhìn chằm chằm Hàn Phi cả nửa ngày, sau đó mới mở cửa ra. Vào đi. Cảm ơn ông ạ. Hàn Phi ôm hộp đựng thức ăn đi vào, đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi tới khiến hắn rùng mình một cái. Chàng trai, các hộ gia đình trong tòa nhà này hầu như đã dọn đi hết, nhà ai gọi thức ăn giao tới thế? Địa chỉ viết là phòng số 19, tầng 4, khu số 9 Bạch Thành. Hàn Phi lấy điện thoại ra, làm bộ như đang xem địa chỉ. Tầng 4. Ông lão lúc đầu chuẩn bị đi ra ngoài nhưng nghe Hàn Phi nói thế, lập tức dừng bước chân. Ngươi có nhầm không? Tầng 4 không có ai ở cả. Nhưng người ta ghi địa chỉ như vậy mà. Ông lão không nói gì nữa, chỉ gật đầu tiếp tục rời đi. Chờ Hàn Phi đi tới tầng 3, dưới tầng trệt truyền tới tiếng đóng sầm cửa. Có người đã đóng kín cửa ra vào tòa nhà. Hiện tại là ban ngày. Hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chiếc nhẫn của chủ nhà không có phản ứng nào, điểm tinh thần cũng bình thường. Hàn Phi điều chỉnh lại trạng thái rồi đi thẳng lên tầng 4. Khu dân cư này không quá cao tầng, cả tòa nhà cũng chỉ có 5 tầng. Có ai ở nhà không? Đứng ở cửa phòng 419, cả đoạn đường chỉ có mỗi tiếng bước chân của Hàn Phi. Thức ăn ngươi đặt tới rồi. Hàn Phi nhìn xung quanh, trong hành lang tối hơn ban nãy nhiều, bên ngoài nắng ấm tươi sáng mà trong tòa nhà lại âm lạnh ẩm ướt. Xin hỏi có ai ở đây không? Hàn Phi còn chưa nói xong, điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung lên khiến hắn giật nảy mình. Vương Bình An. Tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm gì? Bắt điện thoại, Hàn Phi còn tưởng là Vương Bình An xảy ra chuyện gì nhưng đầu dây bên kia chẳng nói tiếng nào. Chỉ có tiếng Vương Bình An cười ngây ngô khiến Hàn Phi cũng hơi sợ hãi. Bình An, ngươi không sao chứ? Alo? Alo? Tín hiệu điện thoại bị ngắt quãng rồi tắt hẳn. Hàn Phi còn đang suy tư vì sao Vương Bình An gọi điện cho mình thì điện thoại của hắn lại rung lên. Nhìn con số trên màn hình, Hàn Phi nín thở. Lần này là số điện thoại của người đặt thức ăn. Ấn nút nhận cuộc gọi, Hàn Phi không nói tiếng nào. Chỉ cố gắng ghi nhớ toàn bộ tiếng động ở đầu dây bên kia. Hắn nghe được tiếng vo gạo, tiếng thái thịt, tiếng dầu chiên thức ăn, còn có tiếng bát đũa va chạm. Người đặt thức ăn hình như đang ở trong bếp, bận rộn làm món ăn. Không đúng. Hàn Phi đứng ngoài cửa phòng nhưng không nghe được bất kỳ tiếng động nào, cảm giác như trong phòng và ngoài phòng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ta đi nhầm chỗ. Người mua thức ăn gọi điện thoại cho Hàn Phi nhưng không nói một câu. Hàn Phi cũng không dám cúp máy. Cứ thế kéo dài mười mấy giây đồng hồ, Hàn Phi nghe được trong điện thoại có tiếng của nam nhân, đồ ăn sắp đủ rồi, chuẩn bị khai tiệc đi. Nhị ca. Cha còn chưa trở lại, vừa rồi cha ra ngoài mua đồ gì đó. Nhà mình có thiếu gì đâu, cha phải đi mua cái gì? Chắc là đi mua thịt. Thịt trong nhà đã nhiều lắm rồi, chúng ta phải ăn cho hết thịt trữ đông đã chứ. Mua nhiều như vậy thật là lãng phí. Cha muốn ăn bánh chưng gói thịt, mà phải là thịt tươi cơ. Thịt tươi với không tươi cái gì, ngươi dọn đồ ăn lên bàn đi, ta đi gọi cha trở về. Trong điện thoại truyền tới tiếng bước chân, thanh âm kia cách Hàn Phi càng lúc càng gần, rất nhanh đã tới cửa ra vào. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền tới tiếng mở cửa. Mà đúng lúc này cánh cửa phòng trước mặt Hàn Phi cũng đồng thời bật mở. Hàng Phi theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Trong nháy mắt khi cửa mở, mọi âm thanh trong điện thoại đều biến mất, Hàng Phi cầm điện thoại đứng ở cửa ra vào không biết có nên vào nhà hay không. Ta còn cố ý đi vào buổi trưa, lúc dương khí đầy đủ nhất. Căn hộ số 419 rất lớn, trang trí trong nhà cũng rất xa hoa, chỉ là bên trong toàn là tro bụi, rõ ràng đã lâu không có người ở, các ngươi đặt thức ăn bên ngoài đến rồi. Chương 696, ông chủ gọi điện tới Hàng Phi đi từng bước vào nhà, hắn phát hiện trên bàn trà phòng khách có đặt một đĩa hoa quả thối. Hàng Phi quay đầu nhìn bàn ăn trong bếp, nơi đó đang bày đủ loại thức ăn bốc mùi ôi thiêu. Làm nhiều món ăn như vậy, cảm giác như cả nhà đang chuẩn bị ăn Tết. Xách theo túi đựng thức ăn, Hàng Phi đi tới bên bàn bếp. Vừa định nhìn vào thức ăn trên bàn thì hắn cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình. Quay đầu nhìn sang phòng ngủ bên cạnh, sau lưng Hàng Phi lập tức ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng ngủ kia đang bày biện một loại di ảnh trắng đen, nam có nữ có, già có trẻ có. Bọn hắn đều đang nhìn chằm chằm Hàng Phi đứng trong phòng khách. Hàng Phi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Hắn mở túi đựng thức ăn, lấy mấy hộp cơm trắng ra đặt ở bàn cúng phía trước đống di ảnh. Ta không có ý mạo phạm, chỉ muốn giao cơm trắng đến đây. Các ngươi thích ăn cơm ở tiệm này thì về sau ta sẽ giúp các ngươi giao cơm, nếu muốn thì ta đưa đầu bếp tới luôn cũng được. Dường như vì quá sợ hãi và khẩn trương, Hàng Phi bất cẩn làm rơi túi vải của bà lão, đồ vật bên trong lăn ra ngoài, từ bức thư tình đến mớ lá dong và cả bức thư viết cho bạn cũ. Thật xin lỗi. Đây là ngày đầu tiên ta đi làm nên hơi căng thẳng. Hàng Phi nói như đang lầm bầm. Hắn hoảng hốt thu dọn nhưng khi hắn chuẩn bị nhặt bức thư tặng bạn cũ lên, một bàn tay tái nhợt đã nhanh hơn hắn nhặt lấy nó. Hàng Phi ngửa đầu lên. Đứng ở cửa phòng ngủ là một đám người mặt không biểu tình, làn da tái nhợt không có chút máu, bọn hắn đang nhìn trừng trừng vào Hàng Phi. Ầm. Cửa phòng 419 đóng lại, từng gương mặt trắng bệch tới gần Hàng Phi. Chờ, chờ đã. Hàng Phi mở khóa kéo áo khoác nhân viên giao hàng ra. Để lộ bộ đồng phục nhân viên trong siêu thị. Nói ra chắc các ngươi không tin, nhưng ta tới đây là để giúp các ngươi báo thù. Hàng Phi không để lộ đồng phục nhân viên siêu thị còn đỡ, vừa trông thấy bộ đồ kia thì nhiệt độ trong phòng đã tụt xuống điểm đóng băng, hàn ý tỏa ra từ chiếc nhẫn trên tay như lưỡi dao sắc nhọn. Lá dong và bức thư đều là ta mang ra khỏi nhà kho. Người tiếp theo ông chủ muốn giết là ta. Bây giờ ta đã là người cùng đường mạt lộ, dù sao cũng phải chết. Ta chỉ ước mình được chết có giá trị hơn. Thấy phản ứng của đám người này, Hàng Phi đã biết tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn vừa mới bắt đầu nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Số điện thoại này Hàng Phi đã từng nhìn thấy một lần. Hai ngày trước khi mượn điện thoại của Hoàng Ly để gọi cho cha Vương Bình An, Hàng Phi đã thấy số điện thoại của người này được lưu tên, ông chủ. Hắn gọi cho ta làm gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện điện thờ xảy ra vấn đề? Hàng Phi hơi do dự không biết có nên nhận điện thoại của ông chủ ở trước mặt những hồn ma này không, có khi điều này sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn số điện thoại trên màn hình, Hàng Phi có cảm giác mình như một tiểu đệ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, kết quả khi đang tiếp xúc với cảnh sát thì lão đại bang phái gọi tới để cảnh cáo. Lúc này người trong căn nhà số 419 đều đang nhìn hắn chăm chú. Nếu ông chủ nói lời nào không hợp lý thì rất có thể Hàng Phi sẽ bị bọn hắn xé xác. Nhận hay không đây? Trong lúc Hàng Phi còn đang do dự, một gương mặt tái nhợt đã nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, dường như con số này có ý nghĩa đặc thù nào đó, vẻn vẹn chỉ mới nhìn thôi mà bóng người kia đã điên cuồng dị biến. Mạch máu như rễ cây đâm chồi trong gian phòng, mùi hôi thối nồng đậm bay ra lan tràn trong không gian, di ảnh trên bàn truyền ra tiếng khóc, tất cả các gương mặt trong ảnh đều chảy ra huyết lệ, ánh mắt nhìn Hàng Phi đã ngập tràn hận ý, chiếc nhẫn trên tay phát ra tiếng rắc. Vết nứt trên mặt nhẫn càng lúc càng sâu hơn. Hận ý của gia đình này quá nồng nặc. Hàng Phi biết không thể tiếp tục do dự, bèn ấn nút trả lời ngay trước mặt tất cả mọi người. Alo, có việc gì thế? Trong giọng nói của hắn để lộ vẻ mệt mỏi. Trong siêu thị xảy ra chuyện, bây giờ ngươi lập tức tới đó ngay. Giọng của gã đàn ông họ Cốc truyền tới, đây là lần đầu tiên gã dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện. Bình thường lúc nào gã cũng khoác tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa lên mặt. Ông chủ Cốc. Hàng Phi đứng trong gian phòng đang dị biến, dưới chân phun trào mạch máu, đỉnh đầu là những gương mặt dữ tợn nhưng hắn không tỏ ra chút bất thường nào. Ta đang đi giao thức ăn, e là không thể trở về ngay được. Bùi Dương mất tích rồi, hàng hóa trong tiệm bị mất đi một ít, tối qua có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng của gã họ Cốc âm trầm đến đáng sợ. Nếu chỉ là Bùi Dương mất tích thì ông chủ sẽ không tức giận đến vậy, chắc chắn trong siêu thị đã bị mất thứ gì đó rất quan trọng. Hôm nay khi trời còn chưa sáng, Bùi Dương đã tới giao ca với ta. Lúc đó trong siêu thị có một vị khách đặc biệt, người đó mặc một bộ quần áo đen, trên cổ còn có hình xăm đầu người, hắn vào siêu thị nhưng không nói chuyện, chỉ đứng mãi bên cạnh tòa điện thờ. Hắn có xốc mảnh vải đen phủ trên điện thờ lên không? Giọng ông chủ trong điện thoại đột nhiên biến lớn. Không có, nhưng hắn muốn mua cái điện thờ kia, còn nói đã thương lượng với Bùi Dương rồi. Hàn Phi nói câu nào cũng đều là thật, hoàn toàn không có ý khiêu khích Ly Gián. Sao thế? Chẳng lẽ điện thờ bị trộm đi mất rồi? Điện thờ vẫn còn, nhưng đồ vật bên trong siêu thị bị trộm đi, tối qua camera giám sát cũng bị người ta động tay động chân. Giọng ông chủ thấp xuống. Ngươi, tối qua ngươi có xuống nhà kho dưới mặt đất không? Ta có vào hai lần, chủ yếu là để bổ sung hàng lên kệ. Chương 697, thuyết phục quỷ thần. Lần đầu tiên Hàng Phi xuống nhà kho đúng là để bổ sung thương phẩm, Bùi Dương không dám đi xuống đó nên kệ hàng trống không rất nhiều. Vậy lúc ngươi xuống đó có thấy một cái rổ đựng đầy lá dong không? Trong giỏ đó còn có một bức thư do ân nhân của ta gửi cho ta. Gã họ Cốc cố gắng áp chế tâm tình của mình để bình tĩnh hỏi thăm Hàng Phi. Thư. Hàng Phi không có trả lời là thấy hay không thấy mà tỏ ra không hề biết tới sự tồn tại của nó. Hắn nhìn bức thư đang bị lệ quỷ cầm trên tay, giọng nói càng ngập nghi hoặc như thể lần đầu tiên nghe nói nhà kho dưới mặt đất có thứ này. Được rồi. Ông chủ siêu thị dường như sợ để lộ ra nhiều thứ nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Ngươi nhanh chóng trở về siêu thị đi, bên này không có đủ nhân thủ. Nghe được giọng nói của ông chủ siêu thị truyền ra, tất cả lệ quỷ trong phòng đều không thể giữ được hình người nữa. Từ trong thân thể bọn hắn tuôn ra mạch máu nối liền với nhau, bệnh thành một cái lồng giam bằng máu thịt, nhốt Hàng Phi trong đó. Chiếc lồng chậm rãi thu nhỏ. Hận ý không cách nào hình dung đã lên tới cực hạn, tất cả thù hận sắp sửa bộc phát. Bên chỗ ngươi có thật nhiều tạp âm, sao mà ồn thế? Trong giọng nói của ông chủ lộ vẻ không kiên nhẫn. Hôm nay gã gặp nhiều việc bực mình, đã sắp nổi nóng. Chắc là điện thoại ta quá cũ, sắp hỏng rồi. Cố gắng làm việc cho tốt, đợi khi nhận được lương thì đổi điện thoại mới. Ông chủ không có thời gian tám nhảm với Hàng Phi, nói xong lập tức cúp điện thoại. Hàng Phi chậm rãi đặt điện thoại xuống đất. Vừa rồi các ngươi cũng nghe rồi đấy, ta chấp nhận nguy hiểm tới tính mạng để lấy bức thư ra cho các ngươi. Ta thật sự muốn giúp đỡ nên mới tới đây. Trước khi tới đây Hàng Phi không ngờ hận ý của người nhà này lại kinh khủng như vậy. Nhưng hắn không từ bỏ hy vọng, bởi vì đối với người có trí lực thiếu hụt như Vương Bình An. Đám lệ quỷ trong căn hộ số 419 này đều chưa từng làm khó hắn, còn đưa hắn rời khỏi nơi này một cách an toàn. Từ điểm đó có thể nhìn ra lệ quỷ vẫn còn giữ được tia lý trí. Hàng Phi đã hết sức cẩn thận suy tính các loại tình huống, kết hợp với kinh nghiệm sống chung với hàng xóm nên mới đưa ra quyết định này. Tuy là vậy, bây giờ hắn vẫn đang đặt mình vào hiểm cảnh. Ông chủ siêu thị nói các ngươi là ân nhân của hắn, nhưng bây giờ hắn ở biệt thự lớn, con cháu đầy đàn, sản nghiệp vô số, mà nhà các ngươi lại luân lạc tới tình trạng này, các ngươi cam lòng sao? Ta còn nghe lão súc sinh kia nói hắn chuẩn bị đập khu nhà này ra xây lại. Đến lúc đó các ngươi còn chẳng có nhà để mà đoàn tụ nữa. Khi còn sống không thể đoàn tụ là một loại nuối tiếc, sau khi chết cũng vĩnh viễn không gặp được người nhà thì là tra tấn. Các ngươi tập hợp cùng một chỗ khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàn Phi tận tình khuyên bảo. Hiện tại hắn không còn nhiều thời gian, đang cần vật gì đó để kéo dài tính mạng. Đây là lúc hắn điên cuồng nhất, cũng là lúc hắn yếu ớt nhất. Nếu chúng ta không nắm chặt cơ hội này thì bi kịch sẽ lại tái diễn một lần nữa. Hàng Phi phát huy kỹ thuật diễn cấp đại sư một cách tinh tế. Hắn đứng trong lồng giam màu máu, không cam lòng quát, tuyệt vọng là vực sâu nhìn không thấy đấy. Các ngươi cho là mình đã trải qua tất cả thống khổ, nhưng vận mệnh lại nói cho các ngươi biết nếu không chống lại thì chuyện tuyệt vọng hơn còn có thể phát sinh. Hàng Phi lấy sợi dây xích dính đầy lông động vật từ thanh vật phẩm ra, hai tròng mắt đỏ ké nhìn chằm chằm vào đống di ảnh, ta cũng bị ông chủ siêu thị xem như mục tiêu, người tiếp theo phải chết chính là ta. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, mẹ ta đang bệnh nặng chờ tiền cấp cứu trong bệnh viện, ta không thể chết được. Ta sẽ không khuất phục trước tên nhà từ thiện khoác tấm áo da người kia. Các ngươi có người nhà cần thủ hộ. Ta cũng có thân nhân cần cứu vớt. Cho dù bị lệ quỷ vây quanh, lâm vào tình cảnh hẳn phải chết thì Hàng Phi vẫn quyết không lùi bước. Loại cảm giác này người bình thường có lẽ không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng lệ quỷ đoàn tụ lại một chỗ lại có cùng một trải nghiệm. Bọn hắn đều là người bị hại, đều có người nhà cần bảo vệ, còn có chung một kẻ thù. Âm âm âm. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa ra vào căn hộ 419 mở ra. Ông lão mà Hàng Phi từng gặp một lần xuất hiện ở cửa ra vào, trong tay ông ta cầm theo một túi nhựa màu đen, đôi mắt đục ngầu nhìn vào trong phòng ngủ. Hít sâu một hơi. Ông lão đi về phía Hàng Phi, men theo từng bước đi, mạch máu dưới sàn nhà cũng biến mất sạch sẽ. Đưa thư cho ta. Khi ông lão đi vào phòng ngủ, hàn khí trong phòng đều biến mất, những lệ quỷ dị biến đều đã trở lại như thường. Ông lão có vẻ ngoài xấu xí tựa như mới là chủ nhân chân chính của gian phòng 419. Một lệ quỷ đưa bức thư cho ông ta, ông lão rơi vào trầm mặc. Gian phòng trở lại bộ dáng như cũ, chỉ khác ở chỗ lúc này ở cửa phòng ngủ có thêm một ông lão với dáng vẻ tang thương. Bức thư này là ông chủ các ngươi viết cho ta. Lúc ta còn trẻ vẫn luôn coi hắn là người bạn tốt nhất. Về sau hắn đến nơi khác xông xáo. Mở thêm nhiều cửa hàng mới. Khoảng 10 năm không liên hệ, hắn đột nhiên trở về Sa Hà, rủ ta cùng hắn làm ăn. Lúc mới bắt đầu sinh ý rất tốt, làm gì cũng thành công, ta dồn toàn bộ gia sản vào hắn, cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Đáng tiếc thời điểm đó ta không hề hay biết, những chỗ tốt mà ta có được từ hắn đều phải trả giá gấp trăm lần. Ông lão không nói nữa, trong nháy mắt trông ông ta già hơn rất nhiều. Ngồi một mình trên giường phòng ngủ, ông ta nhìn một lượt các bức di ảnh. Chương 698, kẻ xấu sẽ sống đến cuối cùng. Ta coi hắn là người bạn tốt nhất, nhưng hắn lại coi ta là một món hàng. Hai chúng ta làm ăn vài năm, đột nhiên mọi chuyện trở nên khó khăn. Mỗi ngày hắn tìm đến ta uống rượu, luôn nói muốn mượn của ta thứ gì đó nhưng không hề nói rõ ra là mượn cái gì. Không bao lâu sau, con trai lớn giúp ta quản lý việc kinh doanh bị mất tích, con trai thứ và con gái út trở về thăm ta ngày Tết thì gặp tai nạn xe cộ. Ngày đó ta chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, chờ đến nửa đêm mới nhận được tin dữ. Ta bi thương vô cùng, phải nhập viện một thời gian, việc kinh doanh đều giao cho người bạn tốt nhất xử lý. Tất cả thân nhân của ta đều không còn, mỗi ngày ngoại trừ hộ lý ta không còn gặp ai, chỉ có người bạn tốt vẫn ghé thăm ta. Hắn giúp ta tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc men tốt nhất, nhưng sức khỏe của ta vẫn yếu đi từng ngày. Việc sống sót với ta mà nói quá mức khó khăn. Dần dà ta mất đi khái niệm thời gian, sống ngơ ngơ ngác ngác, lúc đó người bạn tốt nhất trong đời ta bỗng nhiên tìm đến. Hắn nói hắn có biện pháp có thể giúp ta đoàn tụ với cả nhà. Nhưng cần phải bỏ ra đại giới. Lòng ta vốn nguội như tro tàn, nghe vậy liền tin tưởng hắn, ta cho hắn mượn một thứ cuối cùng ta có tính mạng của ta. Ông lão nhìn mấy bức di ảnh xếp đầy trên bàn gỗ, gương mặt đầy vết nhăn nhèo khẽ rúng rõ lại. Nguyện vọng của ta được thực hiện thật, chỉ là sau khi nó được thực hiện ta mới biết, hóa ra kẻ hại chết toàn bộ người nhà của ta chính là người bạn tốt nhất của ta. Ngươi nói xem, sao ta lại không hận hắn được? Chuyện đã trôi qua thật lâu nhưng hận ý trong mắt ông lão không hề bớt đi chút nào, bị người bạn tốt nhất phản bội và bán đứng vĩnh viễn là chấp niệm lớn nhất trong lòng ông lão. Ông à, nếu ngươi muốn hắn phải trả giá thì bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời nhất. Hàn Phi ôm hộp đựng thức ăn ngồi bên cạnh ông lão. Nếu có người tình cờ nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ thấy rất ấm áp hài hòa. May mắn của ông chủ trung tâm thương mại được đổi từ giếng nước, với hắn mà nói. Thứ càng quan trọng càng có thể đổi được nhiều lợi ích hơn. Nhờ có giếng nước hắn thuận buồm xuôi gió, khi gặp thất bại thì đi hiến tế người khác, thế nhưng bây giờ bên cạnh hắn đã chẳng còn lại người thân cận nào. Hàn Phi lấy điện thoại ra. Khoảng thời gian trước nhân viên siêu thị chết mất từng người nhưng việc làm ăn vẫn không hề khấm khá lên, cái giếng kia đã không thể cung cấp cho hắn thêm ích lợi nào nữa. Loại người ích kỷ như vậy sớm muộn gì cũng vợ con ly tán. Cuối cùng chết thảm trong sự cô độc. Ánh mắt ông lão chậm rãi nhìn sang Hàn Phi. Ta rất muốn giúp ngươi, nhưng người nhà ta không cách nào rời khỏi gian phòng này. Không thể rời đi. Đây cũng là một phần của giao dịch. Khi ta từ bỏ mọi hy vọng, hắn dẫn ta tới trung tâm thương mại, nói là muốn cho ta nhìn thấy sản nghiệp mà hai chúng ta cùng dốc sức xây nên. Trên thực tế hắn muốn ta xốc mảnh vải đen phủ trên điện thờ ra. Dưới sự chứng kiến của điện thờ, ta đã tự tay ném ảnh chụp cả nhà mình xuống giếng. Hắn nói chỉ có như vậy thì tất cả những cô hồn lạc đường mới có thể tụ tập lại một chỗ. Nhưng đại giới phải trả tương ứng chính là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào rời khỏi căn nhà này. Chỉ cần ra khỏi cửa thì linh hồn sẽ bị hút vào trong miệng giếng, trở thành chất dinh dưỡng cho điện thờ. Hận ý cả gia đình ông lão tụ tập lại thì rất đáng sợ, nhưng nếu chỉ đơn độc từng người thì còn không mạnh bằng đứa con của Lục Chỉ. Nếu ta lấy ảnh chụp dưới giếng nước về cho ngươi, có phải các ngươi sẽ có thể rời khỏi đây? Hàn Phi còn nhớ tối qua mình thấy rất nhiều ảnh chụp dưới giếng, trong đó có ảnh cả nhà ông lão chụp cùng nhau. Ta có thể liều mạng đi giúp ngươi lấy lại ảnh chụp. Để các ngươi được tự do mãi mãi. Nhưng sau đó hy vọng các ngươi có thể cùng ta đi tìm ông chủ báo thù. Ông lão không đồng ý ngay lập tức, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Hàn Phi thật lâu. Kẻ giết người rồi cũng sẽ trở thành sát nhân, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm ra lựa chọn khác với hắn. Vậy là ông đồng ý. Hàn Phi ôm hộp đựng thức ăn đứng lên. Ta sẽ cố gắng làm thật nhanh, sáng mai sẽ mang tấm ảnh chụp kia đến cho các ngươi. Mục đích đã đạt được. Hàn Phi đứng lên chào hỏi mấy tấm di ảnh rồi chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Ông lão nâng bức thư trong tay lên. Ngươi không tò mò trong này viết cái gì sao? Ta không tò mò nội dung thư. Nhưng ta biết rõ ông chủ trung tâm thương mại rất coi trọng bức thư này, bên trong chắc chắn có thứ gây bất lợi cho hắn. Vật như vậy ta không tiện mang theo trong người, cho nên hoàn về chủ cũ là tốt nhất. Lá thư này đã bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Chữ viết bên trên mơ hồ không rõ, nếu mạo muội mở ra sẽ làm hỏng nó. Trong bức thư này ghi lại chút sám hối sau cùng của ông chủ các ngươi. Trong thư hắn từng nhắc tới với ta về tên của một người phụ nữ, người đó là vợ trước của hắn tên Từ Mộng, nàng rất thích mặc váy. Ông chủ của các ngươi còn cất giữ bộ váy mà nàng thích nhất ở trong nhà. Nhưng khi ta đi tới giếng nước trong siêu thị đồ cũ, ta nhìn thấy chiếc váy kia cũng đã nằm trong giếng. Tự như đã nói quá nhiều. Sắc mặt ông lão trở nên tái nhợt, mạch máu trên người giống như xiềng xích thít chặt vào da. Từ Mộng. Hàn Phi từng gặp nữ nhân thử váy ở tầng 3 trung tâm thương mại vài lần, nàng hẳn là vợ trước của ông chủ, hiểu rồi, ta sẽ tìm cách lấy luôn chiếc váy ra ngoài. Không chỉ có nàng. Ông lão chỉ tay vào túi vải của Hàn Phi, ta thấy trong túi của ngươi còn có một bộ tóc giả. Em trai của hắn khi còn sống thường đội bộ tóc giả đó. Gã chịu trách nhiệm về các hoạt động của tổ chức từ thiện. Làm chưa tới mấy năm đã có tiền mua nhà ở khu Bạch Thành. Chương 699, Thế giới điên cuồng quỷ dị, ông chủ còn có em trai. Nhưng ta nhớ hắn vẫn luôn chỉ có một mình mà. Em trai hắn đương nhiên cũng không trốn thoát khỏi bàn tay độc ác của hắn. Ngươi có thể cầm bộ tóc giả kia đi tới tòa số 10 khu số 4 xem thử. Ông lão cầm mấy miếng lá dong dưới đất lên, nhẹ nhàng chạm vào mạch máu trên lá. Cầm theo miếng lá dong này đi, có lẽ nó sẽ giúp được ngươi một chút. Được, bây giờ ta qua đó ngay. Hàn Phi nhớ kỹ lời ông lão dặn dò rồi lập tức lên đường. Rời khỏi tòa nhà, ánh mặt trời chiếu rọi vào người khiến Hàn Phi cảm thấy ấm áp dễ chịu. Gia đình này mang tới cho hắn áp lực quá lớn. Nếu không phải ông lão quay về đúng lúc thì có lẽ Hàn Phi đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác như đang đi xiết đu dây, chỉ cần không cẩn thận là sẽ ngã tan xương nát thịt. Hàn Phi cảm thấy nếu sau này mình không làm diễn viên nữa thì có thể đi làm cảnh sát. Nếu hắn mà làm nội ứng thì không cần đồng nghiệp xuất thủ, chỉ cần vài ngày là hắn có thể trở thành thủ lĩnh nhóm nhỏ, qua vài tháng chắc hắn dẫn cả ban hội đi tự thú luôn. Cố ý tránh đi camera giám sát, Hàn Phi ôm hộp đựng thức ăn đi thẳng tới khu số 4. Xung quanh tòa nhà này trồng rất nhiều hoa trắng nhỏ, bây giờ là mùa đông. Hàng Phi không nghĩ ra loại hoa nào lại nở vào lúc này. Càng quỷ dị hơn là mắt trái của hắn lại chẳng thấy hoa đâu mà chỉ thấy một đống đầu lâu trẻ em đang lắc lư. Hoa này có hơi tà khí. Tiếp tục đi về phía trước, Hàng Phi đi tới cửa ra vào tòa nhà chợt phát hiện một nữ nhân trung niên đang đứng tỉa hoa cắt cỏ. Dì ơi, có thể mở giúp ta cửa ra vào được không? Hàng Phi ôm hộp đựng thức ăn đi tới hỏi. Ta không quản lý tòa nhà này, chỉ là thấy hoa cỏ nơi đây không ai chăm sóc nên mới tưới nước cho nó thôi. Dì này rất tốt bụng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Ngươi có phải nhìn nhầm địa chỉ giao hàng rồi không? Ta nhớ trong tòa nhà này không có ai ở cả. Không thể nào. Chủ nhân tòa nhà này là một phú hào trẻ trung, hắn rất tốt bụng, từng giúp đỡ thật nhiều đứa bé cơ nhở. Hắn và anh trai mình thành lập một hội từ thiện, chỉ tiếc ông trời không có mắt, đêm sinh nhật năm 30 tuổi hắn rơi xuống sông chết chìm. Anh trai hắn cực kỳ bi thương nên cố ý giữ lại căn nhà này để tưởng nhớ thân nhân duy nhất của mình. Nữ nhân trung niên nói với vẻ thông cảm. Hay, rất nhiều đứa bé được hắn trợ giúp, sau này lớn lên đều quay lại đây tặng đồ vật bái tế hắn, nhưng anh trai hắn kiên quyết không muốn bọn nhỏ tốn kém, chỉ bảo bọn nhỏ trồng một đóa hoa ở đây. Dần dần tòa nhà này trở thành nơi xinh đẹp nhất ở Bạch Thành. Nữ nhân trung niên nói rất nhiều, không ngừng giới thiệu chủ nhân tòa nhà đã làm bao nhiêu chuyện tốt, rằng hắn là người thiện tâm cỡ nào. Làm từ thiện 3 năm đã có tiền mua nhà ở nơi đắt nhất thành phố, đúng là rất lợi hại. Chờ nữ nhân trung niên rời đi, Hàng Phi vừa lẩm bẩm vừa đi tới cửa ra vào. Trước đó ở thế giới tầng ngoài Hoàng Doanh từng tặng cho Hàng Phi nhiều loại sách kỹ năng. Hắn vốn định sử dụng kỹ năng mở khóa, ai ngờ vừa chạm tay vào đã thấy cửa bật mở. Cửa sắt nhìn như rắn chắc thật ra không hề bị khóa lại. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này là kiến trúc đẹp nhất ở Bạch Thành, nhưng khi đi vào hành lang, khắp nơi đều là cánh hoa trắng lụi tàn và đủ loại tạp vật bốc mùi hôi thối. Ông chủ bảo những đứa trẻ kia trồng hoa ở nơi này là đang muốn tìm mục tiêu giao dịch mới sao? Nhặt một cánh hoa dưới đất lên. Mắt trái Hàng Phi nhìn thấy đó là một con bươm bướm trắng. Thật là một thế giới điên cuồng quỷ dị. Đi vào gian phòng số 10, Hàng Phi vừa giơ tay lên định gõ cửa thì cửa phòng đã tự động bật mở. Có người. Ông hộp đựng thức ăn đứng ở ngoài cửa, Hàng Phi còn đang do dự không biết có nên tiến vào hay không thì trong phòng khách đột nhiên truyền tới tiếng động lạ thường. Cạch. Một khung ảnh treo trên tường phòng khách rơi xuống đất, bức ảnh ố vàng cũ kỹ đập vào mắt Hàng Phi. Trên ảnh là hai nam nhân có tướng mạo và khí chất hoàn toàn khác biệt, trong đó người thấp lùn là ông chủ trung tâm thương mại, mà người cao ráo đẹp trai hơn ở trên mặt có một mảng da khác màu so với phần da còn lại, trông như hắn vừa làm thủ thuật cấy da trong bệnh viện. Hắn chính là em trai của ông chủ cốc. Hàng Phi lấy trong túi vải ra một bộ tóc giả, sau đó rướn nửa người vào trong nhà xem xét. Phòng khách được trang trí tương đối xa hoa, bên trong treo đầy ảnh chụp của một nam nhân. Hắn có vẻ rất thích chân diện nhưng dường như không quá hài lòng với gương mặt mình, mặt hắn trên mỗi bức ảnh đều có điểm gì đó khác nhau. Đừng đứng ngoài cửa nữa. Vào đi. Một giọng nói mệt mỏi truyền ra từ chỗ sâu trong căn nhà, giọng hắn giống như một người đang bị bệnh nặng. Xin lỗi, ta có một món đồ muốn đưa cho ngươi. Bước đi trên sàn nhà đầy tro bụi, Hàng Phi còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy tóc đen từ trong khe cửa phòng ngủ bò ra. Tới đây. Ta ở chỗ này. Giọng nói kia rất kỳ quái, như thể trong miệng của người đang nói chuyện không ngừng có thứ gì đó tuôn ra. Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, nhưng thứ bò ra ngoài không phải chủ nhân căn nhà mà là từng mảng tóc đen bẩn thỉu. Giúp ta với, ta không thở nổi. Bụng của ta không ngừng có tóc mọc ra. Tóc đen tràn ngập trong gian phòng ngủ như đại hồng thủy ùa ra ngoài, phóng tới chỗ Hàng Phi. Ta chỉ là nhân viên giao hàng. Muốn hỗ trợ cắt tóc phải trả thêm tiền. Chiếc nhẫn của chủ nhà không có phản ứng, lá gan Hàng Phi lập tức to ra, hắn nắm chặt dao vãn sinh trong tay. Vãn sinh. Chương 700, anh em cây khế nâng tay chém xuống, suối tóc đen trong nháy mắt bị chặt đứt. Căn nhà quanh năm bị tóc bao phủ chỉ toàn là bóng đêm rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh nắng. Hàng Phi đạp trên mớ tóc đi tới cửa ra vào phòng ngủ. Lần ngược lên suối tóc, Hàng Phi tóm lấy nam nhân bị dìm trong tóc đen, sử dụng chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hàng Phi cảm nhận được cảm giác thống khổ và hối hận trên người hắn, nhưng không thấy một chút hận ý nào. Ngươi biến thành bộ dạng này rồi mà trong lòng còn không hận. Thực lực của nam nhân tương đương với oán niệm mới vừa hình thành nên Hàng Phi rất tự tin. Rốt cuộc tìm được một con quỷ dễ bắt nạt, Hàng Phi thử lôi kéo đối phương ra phòng khách nhưng tóc đen đã đâm rễ vào phòng ngủ, cho dù có chặt đứt cũng sẽ mọc ra rất nhanh. Cảm ơn ngươi, ta thấy đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ cần nam nhân mở miệng nói chuyện là tóc sẽ túa ra, thân thể hắn gầy như que củi nhưng phần bụng lại phình to ra, dị dạng vô cùng. Ngươi chính là em trai của ông chủ trung tâm thương mại. Trong ảnh ngươi anh tuấn tiêu sái như vậy, sao bây giờ lại biến thành như thế này? Ta. Nam nhân vô lực nhìn lướt qua Hàng Phi, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Anh ta chết chưa? Các ngươi đúng là huynh đệ tình thâm. Vừa mở miệng đã hỏi thẳng thừng trực tiếp như vậy. Hàng Phi lắc đầu. Nếu hắn chết rồi thì ta còn đến tìm ngươi làm gì? Còn chưa chết sao? Hắn đẩy vợ con, bạn tốt nhất và cả thân nhân duy nhất vào trong giếng rồi, loại người như hắn vì sao vẫn còn sống? Nam nhân nằm trên giường, hai mắt vô thần, trên đầu hắn có một vết sẹo rất rõ ràng, hình như là dấu vết bị lửa thiêu. Người xấu nhất định sẽ chết, nhưng chưa chắc là chết trước người tốt. Hàng Phi không ngừng chặt đứt tóc tuôn ra từ miệng nam nhân. Ta thấy ngươi cũng không có hận ý mãnh liệt gì, anh trai hại ngươi thành thế này mà trong mắt ngươi chỉ có hối hận. Hắn đã từng cho ta lựa chọn, nhưng tự ta lựa chọn sai lầm. Nam nhân cố gắng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Đã lâu rồi không mở miệng, ta gần như quên mất cách giao lưu với con người. Cảm giác giống như trở về thời thơ ấu, ta ngại ngùng hướng nội như một đứa con gái, hễ nhìn thấy người lạ là căng thẳng. Thời điểm đó ta thường đi theo sau lưng anh trai, tính cách hắn hoàn toàn tương phản với ta, lòng tự trọng rất mạnh, không thích nghe theo mệnh lệnh của người khác, làm việc gì cũng rất có chính kiến. Ta luôn coi anh trai là tấm gương sáng để noi theo nên rất nghe lời hắn. Về sau có một ngày anh trai đốt cái gì đó trong nhà khiến lửa lan tràn ra khắp nhà. Khói bay khắp nơi, lúc đó ta bị nhốt ở trong phòng không ngừng kêu khóc, ta tưởng mình chết đến nơi rồi. Chính lúc đó anh trai đã phá cửa phòng ra cứu ta. Tuy rằng lửa là do hắn bất cẩn làm ra nhưng hắn đã cứu được ta đang bị lửa đốt rất nghiêm trọng. Sau đó nhà chúng ta dọn đi. Cũng từ lúc đó thái độ của cha mẹ đối với anh trai ta bắt đầu thay đổi, động một chút là đánh là chửi. Anh trai ta là một người kiêu ngạo đến cực độ, thậm chí đến mức bệnh hoạn, hắn luôn cảm thấy mình không làm gì sai. Sau một lần cãi vã với cha mẹ, anh trai bỏ nhà đi, kể từ đó về sau hắn chưa từng bước vào cửa nhà lấy một bước. Cha mẹ ta rất hối hận nên đi khắp nơi tìm hắn, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy. Vài năm sau, hai người thăm dò được tin tức hắn mở một cửa hàng nhỏ ở phương Nam nên muốn đi tìm hắn, nào ngờ trên đường đi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi ta gặp lại anh trai sau nhiều năm xa cách cũng là vào hôm đám tang của cha mẹ. Anh trai ta đã hoàn toàn khác trước, đôi mắt hắn như giếng nước sâu không thấy đáy, trên mặt hắn đầy vẻ giả tạo giống như mang một chiếc mặt nạ không cách nào lấy xuống được nữa. Không biết từ lúc nào, anh ấy đã biến thành một người xa lạ. Lại qua mấy năm, anh trai ta trở về Sa Hà và trở thành ông chủ lớn nhưng lại chỉ có một mình. Hắn chủ động tìm đến ta. Bộ dạng kích động nhiệt tình kia khiến ta hơi sợ hãi. Dưới sự dụ hoặc của kim tiền, ta bắt đầu làm việc cho anh trai, trở thành phụ tá đắc lực nhất của hắn, cũng từ từ biết được rất nhiều bí mật. Anh trai luôn tin tưởng ta vô điều kiện, chuyện gì cũng nói cho ta biết. Ta cho rằng đó là đặc quyền của thân nhân, về sau ta mới hiểu trong khoảnh khắc gặp lại ta ở đám tang, anh trai ta đã định sẵn kết cục cho đời ta rồi. Sau khi làm việc cho anh trai, ta có được cuộc sống mà trước kia đến nghĩ cũng không dám nghĩ, danh vọng, tiền tài, được vô số người nhìn bằng ánh mắt kính trọng và hâm mộ. Ta không còn để ý tới thay đổi của anh trai mà chậm rãi biến thành cùng một loại người với hắn. Từng năm trôi qua, việc làm ăn của anh trai ta bắt đầu gặp khó khăn một cách khó hiểu, giống như toàn bộ vận may của anh ta đã bị xài hết. Ta còn nhớ rất rõ ràng, đêm hôm ấy hai anh em chúng ta đang uống rượu giải sầu. Anh trai ta chợt nói lúc nhỏ lỡ tay làm ta bị lửa thiêu đến hủy dung, bây giờ hắn muốn tặng ta một món quà để đền bù. Hắn lấy điện thoại, chìa khóa nhà và ví tiền của ta đặt lên bàn, sau đó nói bây giờ hắn cho ta hai lựa chọn, một là lập tức rời khỏi Sa Hà, không thể mang đi tất cả những thứ có liên quan đến tiền tài. hay là nghe hắn nói ra bí mật ở tận sâu trong lòng. Lúc đó ta cho là anh trai đã uống quá say nên không để ý, ta chọn phương án thứ hai. Anh trai ta nói cho ta biết bí mật sau cùng của hắn, hắn dẫn ta tới chỗ giếng nước, để ta đi tìm hình bóng của mình trong đó. Ta tìm thật lâu cũng không thấy gì, cuối cùng chỉ thấy thân thể mình không ngừng chìm sâu xuống giếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.